Cuối cùng Phong Sấu Trúc lựa chọn ra 16 người, đệ tử Uẩn Linh Cảnh 3 người, đệ tử Thoát Thai Cảnh 4 người, đệ tử Khai Luân Cảnh 3 người, đường chủ Linh Thể Cảnh 3 người, đường chủ Đan Nguyên Cảnh 3 người. Trong đó, đệ tử Thoát Thai Cảnh là nhiều nhất, ngoại trừ Trung Nhạc ra, còn có Khâu Cấm Nhi, Thủy Thanh Nghiên và Ngô Chính Thư. Sau khi nhân số đã định, Phong Sấu Trúc lập tức tế khởi một chiếc lô thuyền bằng gỗ. Đám người leo lên lô thuyền, lá cờ chữ kiếm trên nóc lô thuyền lay động. Dưới lô thuyền tuôn trào ra dòng nước, hình thành nên một đạo trường hà phù không lái về phía Tây Hoang. Sau khi tới Tây Hoang, mọi người nhất định phải hành sự cẩn thận. Trong Tây Hoang có rất nhiều thần miếu, thường thường trong một tòa thần miếu nho nhỏ cũng có thể thờ phụng thần linh của một vị thần đã qua đời. Sắc mặt của Phong Sấu Trúc ngưng trọng dặn dò mọi người. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 41 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Nhân tiện thì mình cũng xin thông báo là hôm nay là 21, 22, 23. 23 mình sẽ xin nghỉ một hôm. 21, 22 thì mỗi hôm chỉ được có hai tập thôi, với một tập ở bên kênh kia nữa. Hiện tại thì 23 là mình đi khám ngoài cái cổ mình. Từ hôm làm 4 tập một ngày, bây giờ là cổ nó có vấn đề, nên là mình sẽ nghỉ ngày 23, nhân lịch nghỉ ngày 23. Còn hôm nay và ngày mai thì mình đọc giảm chậm lại để cho cổ ổn định, để mình đi khám đấy mọi người. Thế là mọi người thông cảm cho mình. Hiện tại là chưa quen, sau này mình sẽ quen rồi, trì rồi thì mình sẽ đọc 4 tập một ngày sau. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.